Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trang 164. Ở ánh trăng bị chiết xạ mặt biển dưới, hai chỉ hung tàn săn thực giả tại tiến hành một hồi yên tĩnh chém giết, hư thối đuôi cá cùng trâu. Bạch sắc đuôi cá quấy khởi lốc xoáy hải lưu. Hung ác tiếng đánh bị nước biển pha loãng, đẩy ra nặng nề bạo phá âm, lợi chảo cùng lợi chảo xé mở đồng loại ra thịt. Giả sử không có thủy nhất định sẽ ở cứng rắn vầy cá thượng phát ra sét đánh hỏa hoa, hoạt bát ái. Cười nhân ngư mở ra răng nhọn đánh tới cắn xé, lại bị màu đỏ tươi xúc tua gắt gao xoắn lấy cổ ra bên ngoài kéo vứt ra đi, cho dù có xúc tua hiệp trợ. Chưa hoàn toàn khống chế Intis ký ức cùng thân thủ lục ngữ nông cũng không thể chiếm cứ thượng. Phong, huống chi, cùng nhỏ sinh thảo hỉ bề ngoài không giống nhau. Giống cái nhân ngư Sisi vốn chính là đi săn năng lực cực cường. Trẻ tuổi đồng lứa bị chịu xem trọng nhân ngư, hơn nữa dị hóa NPC trên người lực công kích thêm thành. Rất lớn, Sisi bị mới mẻ nhân ngư máu kích thích. Sức bật dâng lên nháy mắt thế nhưng thiếu chút nữa xé rách xúc tua cái đuôi tiêm, đau. Đau quá, xúc tua tiểu tứ phát ra bén nhọn lại anh khóc kêu. Mặt khác ba điều xúc tua cùng chung đau đớn, đồng dạng giống bị kích thích giống nhau đem dị hóa nhân ngư gắt gao triền ở xúc tua bên trong, sắc. Thái sặc sỡ xúc tua giờ phút này đoàn ở bên nhau. Bạc lam ám kim màu đỏ tươi ám cam, trong mắt bọc mủ răng nanh chất nhầy, cực kỳ giống quỷ dị mà giữ tợn dị hình, so dị hóa NPC còn muốn dị hóa NPC, lục ngữ nông ở hồng màu nâu nhân ngư giữ tợn gào giống chung đóng. Bế đối trước mắt hình ảnh cảm thấy đau đớn đôi mắt chỉ cần nàng nhìn không thấy chính mình phía sau. Lưng là có thể thuyết phục chính mình này chỉ là biến cường trên đường cần thiết muốn tiếp thu đại. Giới, nàng lợi chảo cuối cùng xuyên thấu cùng tộc ngực, bị móc ra kia trái tim. Đại khái là nhân ngư toàn thân trên dưới duy nhất không có bị ô nhiễm bộ vị. Kiên cường dẻo dai mà xinh đẹp chỉ là sớm đã mất đi độ ấm cùng nhảy lên, giống như những cái đó hải. Dân giống nhau. Sisi ở Tita cùng tộc cũng không biết trong một góc, sớm đã mất đi sinh cơ, mà ở nàng trước khi chết. Ở nàng rời đi Tita thành phía trước, lục ngữ nông nắm trụ kia trái tim thời điểm, tưởng, lên, ở Sisi rời đi Tita thành phía trước. Từng ngạo nghễ cười đối Intis nói, năm nay nghi thức tế lễ nguyệt sắp tới rồi. Đám kia lục thượng phản đồ cư nhiên còn có mặt mũi xúc động khế ước. Ta nếu là đi ngang qua bờ biển, thế nào cũng phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem không thể. Đã từng như vậy hấp tấp nhân ngư, lại thành trước mắt hư thối tàn khu. Lục ngữ nông cảm thấy trái tim không được run rẩy đau đớn. Đại khái là thuộc về Intis phản ứng. Lục ngữ nông dùng Intis đôi mắt nhìn Sisi. Quái vật ngực đại động đang ở trào ra đen đặc huyết, đêm này phiến nước biển nhuộm thành ngăn cách ánh trăng vần đục nhan sắc. Lục ngữ nông quyết định đem hồng màu nâu nhân ngư tàn khu mang về Tita trong thành, không chỉ là vì tìm được triệu hoán cùng dị hóa chân tướng, cũng là vì làm Sisi về nhà. Leng keng, người chơi lục ngữ nông. Nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Intis kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Chân châu sắc nghi thức tế lễ U Lam sắc nhiệm vụ giao diện bị hệ thống phóng ra đến trong đầu. Nhiệm vụ miêu tả, ánh trăng, thủy ngân, nhân ngư vây đuôi, đường kia quang huy lên tới giữa bầu trời. Ai đem hóa thành chân châu sắc bọt biển, nước biển, huyết lưu, tín đồ trái tim, vạn năm đào minh ở thân phàm bên trong nổ vang, bọt sóng đem ở bên má nở rộ ở trên mặt nàng. Rơi xuống thương xót lệ quang nhiệm vụ nhu cầu, hoàn thành hoàn chỉnh nghi thức tế lễ nghi thức, chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, nghi thức tế lễ nguyệt cuối cùng tế điển phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Một viên bình thường chân châu X1, tích phân X200 chúc ngài sắm vai vui sướng. Lục Ngữ Nông tầm mắt ở một viên bình thường chân châu, cái này cùng cựu thần du hí không hợp nhau. Khen thưởng thượng tạm dừng một lát. Intis là một cái nhân ngư, này thoạt nhìn tựa hồ là một câu vô nghĩa. Nhưng, cần thiết lại lần nữa cường điệu điểm này. Intis là một cái nhân ngư ký ức cùng nhân loại ký ức có thể nói khác nhau như trời với đất, biển sâu, đồ ăn, sáng long lanh, chiến đấu, đi săn, ca hát, cùng nhân loại thế giới so sánh với nhân ngư thế giới là như thế nguyên thủy, trắng da, chỉ một, hơn nữa mỗi hạng nhất đơn giản hàng ngày đều ở nhân ngư trong lòng chiếm cứ quan trọng địa vị, thế. Cho nên Lục Ngữ Nông phế đi thật lớn kính nhi mới đưa những cái đó ký ức sàng chọn. Tìm được rồi chính mình muốn tin tức, cũng chính là nhân ngư tộc truyền thuyết, ở lúc ban đầu. Tita là một khối hoàn chỉnh, biên giới cũng không quá rõ ràng hải lục khu vực, cũng không giống như bây giờ. Trên mặt đất có một cái sương mù dày đặc chi thành Tita. Dưới nước còn có một người cá thành bang Tita, Tita thần minh. Bị gọi Tita chi chủ. Hắn có thể câu thông đại lục cùng hải dương thần cách, ôn hòa thần minh đồng thời tiếp thu đại lục cùng hải dương sinh linh cung phụng, bờ biển nguyên trụ dân. Hải dân, cùng đáy biển nguyên trụ dân, hải tự, từng có quá một đoạn rất dài lâu liền nhau mà cư lịch sử, cùng làm Tita chi chủ tín đồ. Thần ban cho dư hải tự thao tác hải lưu cùng gió lốc thiên phú. Lại ban cho hải dân có thể câu thông hải tự, khế ước hóa thành hải dân trên người trời. Sinh vầy cá trạng hoa văn, làm hải dân có được triệu hoán hải tự năng lực. Hải dân cùng hải tự láng giềng mà cư. Hải tự kiêu dũng thiện chiến. Hải dân chất phác khéo tay. Ở rất dài một đoạn năm tháng, lục địa cùng hải dương tín đồ đều duy trì tốt đẹp giao dịch lui tới. Hải tự vì hải dân đưa tới hảo thời tiết cùng cá lớn. Hải dân vì hải tự chế tác tinh xảo thủ công nghệ phẩm làm báo đáp. Biến cố phát sinh ở 13 năm trước. Vô luận là hải dân vẫn là hải tự, đều duy trì cổ xưa hiến tế truyền thống. Vô luận là hải dân vẫn là hải tự đều có từng người đại tư tế, giống Intis. Chính là nhân ngư tộc đời kế tiếp đại tư tế, Tita chi chủ là ôn hòa thần minh. Mà hai tộc phán định hiến tế phương thức cũng rất đơn giản thuần túy. Mỗi một cái con nước lớn tịch luân chuyển hiến tế nguyệt. Đại tư tế đều đem cùng thần minh câu thông, nhất chịu thần minh yêu thích tộc nhân là có thể trở thành đại tư tế kế nhiệm giả, nhưng ở 13 năm trước, hải dân đại tư tế chết đi, thần minh không có tuyển ra hải dân chung kế nhiệm giả. Thậm chí từ đây không bao giờ đáp lại hải dân hiến tế. Vô tận sương mù dày đặc bao phủ lục địa, cho dù là nhân ngư cũng vô pháp xua tan. Hết chương.